Máu trong tim, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn uống xong xuôi, Kiên đưa tôi về ký túc xá, cởi bỏ bộ quần áo trên người tôi đi vào nhà tắm. Trong đầu luôn ám ảnh hình ảnh người đàn ông nằm chết dưới vũng máu, lắc đầu ngầy ngậy để xua đi hình ảnh đó ra khỏi đầu. Bước chân ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn ướt đang ngồi sấy tóc thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng chú bảo vệ. Lệ, có ở trong phòng cô, mở cửa cho chú, có mấy anh công an muốn hỏi cháu vài việc. Tại sao công an lại tìm đến đây cơ chứ, rõ ràng tôi cô phải là kẻ giết hắn cơ mà. Tâm trạng rối bời tôi cứ đi qua đi lại trong phòng mà cô biết phải làm gì. Cô Lệ, chúng tôi cần gặp cô để hỏi vài vấn đề, mong cô hợp tác. Hít sâu vài hơi tôi đi ra đưa tay mở cánh cửa. Chào chú, chào 2A, mời mọi người vào phòng. Chú phải xuống dưới làm việc. 2A cảnh sát vào hỏi bé Lệ đi nhé, cần gì thì gọi tôi. Cảm ơn chú, cảnh sát nói, mở tủ lạnh đem ra hai chai nước suối đặt lên bàn. Mời 2A uống nước. Cảm ơn cô, hôm nay chúng tôi đến đây để mời cô về sở cảnh sát hỏi cô vài việc, rất mong cô hợp tác. Vâng, tôi sẽ đi với mấy A, đợi tôi thay quần áo đã nhé. Sao đen đủi vậy, cô biết chỉ là giúp người mà giờ thành ra là kẻ tình nghi. Nếu tin này truyền đến trường chắc chắn tôi sẽ bị đình chỉ học. Nếu như vậy mẹ sẽ xé xác tôi ra mất. Trước khi bước ra khỏi phòng tôi kịp nhắn cho Kiên một tin. Mình bị cảnh sát bắt rồi. Ở đây tôi có quen ai ngoài cậu ta, vì vậy có thế nào cũng báo với cậu ta một tiếng, lỡ có gì thì ở bên ngoài Kiên còn tìm người giúp đỡ cho tôi. Bước ra khỏi phòng, đeo chiếc túi lên vai tôi đi lại chỗ 2A cảnh sát. Tôi xong rồi, cảnh sát đứng dậy đưa tay ra hướng cửa. Mời cô, khóa cửa phòng cẩn thận, tôi đi cùng 2A cảnh sát. Mọi người trong ký túc xá thấy tôi đi cùng cảnh sát thì ai nấy đều tò mò, bọn họ đứng đầy ra hành lang trước cửa phòng chỉ trỏ bàn tán. Con Lệ sao vậy nhỉ? Sao lại đi cùng cảnh sát? Sang đây học thiếu thốn nên lấy cắp gì của ai rồi bị bắt chứ gì? Con đó nghe bảo nhà giàu mà. Những lời bàn tán của bọn họ văng vẳng phía sau nhanh chóng lọt vào tai tôi, cô sót một từ. Tâm trạng đã buồn giờ lại thêm tệ. Đủ mọi thứ chuyện xảy ra với tôi, chuyện này chưa hết lại có chuyện khác, tôi thật sự đã quá mệt mỏi. Ngồi trên chiếc xe cảnh sát để bọn họ đưa về trụ sở, tôi được đưa vào một phòng riêng biệt. A cảnh sát đưa tay về phía chiếc ghế. Cô ngồi đi. Vâng, trong phòng có tôi và hai người cảnh sát thì một người ngồi vào chiếc bàn đối diện với tôi, còn một người đứng sau lưng. A cảnh sát ngồi đối diện với tôi đưa tay lật lấy tập hồ sơ, sau đó lấy ra một bức ảnh đẩy về phía tôi. Cô có biết người đàn ông này cô? Khuôn mặt trắng bệch cùng vết cứa ở cổ của người đàn ông khi sáng đập vào mắt tôi liền gật đầu. Tôi có biết A ta là ai, nhưng khi sáng tôi và A ta có xảy ra xô xát. Mấy vết bầm trên mặt A ta là do tôi gây ra. Cô nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, vì những lời cô nói đây sẽ là bằng chứng buộc tội cô trước tòa. Vâng, tôi có biết A ta là ai thật mà. Buổi sáng tôi đang đi dạo thì thấy A ta sỉ nhục một người ăn xin vì người ấy có khuôn mặt bị biến dạng. Tôi đi lại chỉ định nói chuyện cô, ngờ A ta ra tay đánh tôi trước cho nên tôi mới đánh lại A ta. Cô có biết người ăn xin ấy là ai cô? Cô, tôi chỉ tình cờ gặp A ta vài lần trên đường. Cô có nhớ khuôn mặt của A ta cô? Khuôn mặt của A ấy rất đáng sợ, hầu như đã bị biến dạng. Cảnh sát lại lấy ra một sấp ảnh đẩy về phía tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn kỹ xem có người đàn ông ấy trong này cô. Tôi cầm lấy sấp ảnh quan sát kỹ từng người nhưng tất cả đều cô phải nên liền lắc đầu. Cô có ai cả, được rồi, tạm thời bọn tôi sẽ cho cô về nhưng cô sẽ bị cấm rời khỏi nơi cư trú để thuận tiện cho việc hợp tác điều tra. Vâng, rời khỏi sở cảnh sát tôi mở điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Kiên, có lẽ cậu ta rất lo lắng cho tôi. Bấm nút gọi lại chỉ mất hai hồi chung, Kiên đã bắt máy với giọng điệu lo lắng. Lệ, cậu thế nào rồi, tại sao lại bị cảnh sát bắt? Cậu đang ở đâu? Có thằng bạn thân như Kiên tôi cũng thấy mình được an ủi, tuy trong lòng đang rất lo tôi vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Cậu làm gì hỏi liên tục vậy? Mình cô sao cả, mình vừa ra khỏi sở cảnh sát đang đón taxi để về nhà. Cậu ở yên đấy, cô phải đón taxi gì cả. Mình sẽ đến ngay. Cậu cô, chưa kịp bảo, cậu cô cần phải đến. Đã nghe tiếng tút tút của đầu dây bên kia, tôi thở dài bỏ chiếc điện thoại vào túi ngồi trước sở cảnh sát đợi Kiên. Trong quán ba tiếng nhạc sập sình, Kiên vội vào phòng quản lý. Em có việc xin A cho E về sớm một hôm. Tên quản lý với mái tóc chảy bóng mượt vuốt ra sau đi lại chỗ Kiên đưa tay bóp mông cậu ta một cái. Con trai gì mà đẹp phát mê hà, về sớm hôm nay thôi đấy nhé. Hắn vừa nói vừa dùng tay mình bóp chặt mông của Kiên. Kiên dù cảm thấy ghê tởm nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cười nói. Vâng, E biết rồi, cho E về nhé, biết người ta thích đẹp trai rồi mà, thôi về đi. Em cảm ơn, Kiên quay người rời khỏi phòng hắn ta liền cảm thấy buồn nôn, nếu cô phải vì Lệ thì Kiên cũng cô phải đi làm mấy chỗ này để kiếm tiền mua xe máy nhanh như vậy. Lấy chiếc xe máy Kiên chạy nhanh đến sở cảnh sát, tôi đang ngồi thì nghe tiếng xe máy nên ngước mặt lên nhìn thấy Kiên, tôi liền đứng dậy bước xuống cầu thang đứng chờ, vừa dừng xe Kiên đã bước xuống đưa tay mình lên nắm lấy vai tôi quay người quan sát. Cậu có bị sao cô? Bọn họ có làm gì cậu cô? Nhìn thấy độ lo lắng của cậu ta tôi cười. Mình cô bị sao cả cậu cô cần lo lắng vậy đâu. Mọi chuyện là thế nào vậy hả? Từ khi nhận được tin nhắn của cậu mình cô thể tập trung làm được việc gì? Thôi lên xe đi, trên đường về mình sẽ kể, giờ cũng trễ quá rồi. Tại Việt Nam, ông Khanh một tay kéo vali một tay nắm lấy tay bà Hương từ trên lầu đi xuống. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc cục cưng cho tốt, xong việc A sẽ về ngay. A đi đường cẩn thận nhé. Đến nơi nhớ gọi điện thoại cho E. Ừ, A biết rồi. Ông Khanh hôn lên trán bà Hương một cái rồi kéo vali ra khỏi nhà, ngồi vào chiếc xe đợi sẵn bên ngoài, tên đệ nhìn vào gương chiếu hậu. Giờ đi đâu trước đây đại ca? Ra sân bay, chúng ta có chuyến hàng quan trọng. Trên đường trở về tôi tranh thủ kể cho Kiên nghe về việc xảy ra sáng nay, sau khi nghe xong cậu ta liền lên tiếng. Theo đúng luật thì cậu đang là tình nghi số một, chúng ta phải làm sao đây? Nếu cô tìm ra kẻ ăn xin kia thì ai sẽ là người giải oan cho cậu? Mình cũng cô biết, cậu yên tâm mình sẽ tìm người đó giúp cậu. Điều đó rất khó, cứ tin ở mình. Nói đến đây thì chiếc xe cũng vừa đến ký túc xá, tôi đi xuống chào tạm biệt Kiên rồi đi vào. Thấy tôi đi vào chú bảo vệ liền đứng dậy. Lệ, có chuyện gì vậy cháu? Hiểu lầm thôi à, vậy thì tốt rồi. Vào nghỉ ngơi đi, mai còn đi học. Vâng, cháu chào chú, giờ này trời cũng đã khuya cho nên mọi người cũng đã đi ngủ hết. Mở cánh cửa phòng đặt chiếc túi xuống, tôi mệt mỏi nằm dài ra giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trằn trọc mãi cả đêm cô sao chợp mắt được, bản thân là sinh viên trường cảnh sát tôi đủ hiểu vấn đề lần này quan trọng thế nào. Nếu cô tìm ra người đàn ông đó thì cô ai có thể giúp tôi được, mà biết tìm A ta ở đâu bây giờ. Mọi thứ thật mù mịt, tại phòng khách trong ngôi nhà của mình, ông Khanh hai tay ôm lấy hai cô gái cười thích thú. Lâu cô gặp hai em nhớ chết đi được, hôm nay cả hai phải thay nhau phục vụ A đấy. Hai cô gái ẻo lã choàng tay qua cổ hắn, ưỡn ẻo bộ ngực cả vào người hắn. Tại A cô chịu sang đây đấy chứ, làm bọn em đợi mãi, nhớ A sắp cô chịu nổi rồi này. Ha ha, được được, tí A sẽ đưa bọn e lên tận mây xanh. Tên đệ bên ngoài chạy vào thấy cảnh này liền quay mặt nhìn ra ngoài. Đại ca có việc gấp, ông Khanh buông tay ra khỏi hai cô gái. Hai em vào tắm rửa sạch sẽ rồi đợi ạ, vâng. Sau khi hai cô gái rời đi, hắn ta nhìn đệ của mình hỏi. Có việc gì? Để quay người lại, lô hàng lần này băng của báo đen cũng muốn lấy. Em nghĩ đại ca nên đi gặp lão Vương xin giúp đỡ. Được rồi, chuẩn bị xe đi, ta sẽ đến gặp lão Vương. Bên trong căn phòng tối với chút ánh sáng le lói từ ánh nến, một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen dựa đầu vào ghế lắc lư ly rượu trên tay, trên bàn là tấm ảnh của một người con gái. Cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là một tên đệ đi vào, hắn ta quỳ gối. Thưa lão Vương, có tên Khanh bên băng nhóm sói muốn gặp ngài. Bảo hắn ngồi đó đợi ta. Vâng thưa lão Vương, sau khi đệ rời đi, người đàn ông đó đưa ly rượu lên nắp cạn rồi đứng dậy đi ra phòng chính. Đang ngồi uống trà thấy lão Vương đi ra, ông Khanh vội đứng dậy cúi đầu. Chào lão Vương, người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi trên chiếc ghế bọc bởi lớp da hổ phía sau bức rèm nhìn ông Khanh. Có việc gì, nhờ lão Vương ra tay giúp tôi lấy chuyến hàng lần này, nghe bảo báo đen cũng tham gia, tôi sợ cô đấu nổi. Việc của các băng nhóm các ngươi ta sẽ cô nhúng tay vào. Dứt lời người đàn ông sau bức rèm đứng dậy rời đi. Ông Khanh thấy vậy cố gắng nói với theo. Lão Vương xin ngài giúp đỡ. Để của lão Vương đi lại. Mời ông ra về, ông biết tính lão Vương cậu ấy sẽ cô vui nếu ông làm ồn ở đây. Ông Khanh đứng dậy nắm chặt tay hậm hực bước ra về, vừa ngồi vào xe đã lên tiếng chửi thề. Mẹ kiếp thằng danh, để tao xem mày hóng hách đến khi nào. Cách chương.